Tu La Vũ Thần, chương 1401, chương 1404, kết cục của ngươi. Góc truyện audio.com. Ha ha, ta còn nghĩ đến ngươi lớn như vậy khẩu khí. Sẽ tế điện ra thế nào giới linh? Làm nửa ngày, là kém như vậy một giới linh. Ngũ phẩm võ vương, tu vi như thế, ngươi xác định không phải sớm cùng ta đùa giỡn sao? Ngũ phẩm võ vương giới linh. Cũng nghĩ cùng ta ma linh đối kháng. Sở Phong, ta xem ngươi là bị ta ma linh sợ choáng váng chứ. Ha ha, bỗng nhiên trong lúc đó, Triệu Khải lần thứ hai cười ha hả. Đồng thời lúc này đây, hắn so lúc trước cười đến càng vi châm chọc. Cùng lúc đó, giới sư liên minh các vị tiểu bối, cũng là theo cười ha hả. Mặc dù bọn hắn cũng đều bị đàn đàn khuôn mặt đẹp sở kinh đánh tới. Thế nhưng đàn đàn tu vi, đích xác để cho bọn họ khinh thường, bá nhưng mà, đúng lúc này, chỉ thấy đàn đàn liễu lông mày đếm ngược, sau đó thân thể mềm mại nhảy lên, liền bạo kích mà ra, hướng kia Triệu Khải chạy như bay. Bột thế nhưng, liền tại đàn đàn sắp sửa tới gần Triệu Khải lúc, một đạo cự đại thân thể, chợt xuất hiện ở đàn đàn trước người, chặn đàn đàn lối đi. Này vị, chính là Triệu Khải con kia ma linh, đồng thời thời khắc này, hắn dùng bản thân kia bàng bạc ma khí, hóa thành từng đạo dây thừng, trói chặt lại đàn đàn tay chân, đem nữ vương đại nhân buộc chặt trói buộc, vô chi cô nàng, ta mặc kệ ngươi tới tự kia tòa linh giới, nhưng ngươi đều không thể cùng ta đối kháng, phải biết rằng bổn đại gia thế nhưng tới từ mạnh nhất ma linh giới. Lúc trước, ngươi mạo phạm ta chủ nhân, bản nên xử tử, nhưng bây giờ bổn đại gia cho ngươi một cái cơ hội. Thần phục với ta, tha cho ngươi khỏi chết. Ma linh mắt lộ ra tà quang, nhìn chằm chằm đàn đàn kia hoàn mỹ thân thể, cùng với tuyệt mỹ gương mặt, không khỏi lè lưỡi, liếm liếm môi của mình. Cứ việc thân là giới linh, nhưng hắn nhưng cũng không cách nào ngăn chặn, nữ vương đại nhân kia tuyệt mỹ mê hoặc. Mạnh nhất ma linh giới, vô chi gì đó, ngươi cũng biết, giờ khắc này ở trước mặt ngươi chính là người nào. Đàn đàn hai mắt híp lại, trong mắt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, nàng tới đến thế giới này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên có cái gì, dám như thế đối với nàng, lại huống này căn bản không phải một người, mà là một giới linh, ngươi là ai, kiệt kiệt, cô nàng, ở trong mắt ta, ngươi chính là một cái chơi vật mà thôi. Tới đi, bổn đại gia đã không nhẫn nại được, hiện tại để bổn đại gia, tới nếm thử ngươi mùi vị, ma linh dùng kia buồn nôn đầu lưỡi, lần thứ hai liếm liếm môi của mình, sau đó liền khống chế ma khí, đem đàn đàn hướng hắn tới gần, hắn còn muốn xâm phạm đàn đàn, hoa ha ha, làm nghe thấy Triệu sư huynh ma linh, phi thường háo sắc, dĩ vãng còn không nhìn ra. Nhưng hôm nay hắn thật đúng là lộ ra nguyên hình rồi. Không phải nó trước đây bất sắc, chỉ là tại nhiều người như vậy trước mặt, nó có thu liễm, thế nhưng hôm nay này thanh mộc sơn rác rưởi giới linh. Cũng thực sự quá đẹp một chút, đừng nói là ma linh, ngay cả ta đều động tâm, đừng nói là xâm phạm nàng, cho dù là có thể tới gần một điểm, khoảng cách gần vừa ngửi mùi thơm của cơ thể nàng. Ta cũng biết chân a, hắc hắc, ha ha, động thủ đi ma linh, không ai sẽ ngăn cản ngươi. Hảo nhu ngược một cái kia cô gái nhỏ, vừa vặn cũng cho chúng ta qua xem qua nghiện, thấy ma linh phải làm chúng thi hành bạo, chẳng những không có người ngăn cản, thậm chí cả biệt tà ác đệ tử, còn nhao nhao lộ ra ánh mắt mong chờ. Đối mặt đàn đàn mỹ nữ như vậy, bọn họ cái này bản nên có nhất định tư chất giới linh sư. Cũng đều là lang tính quá trớn, đang mong đợi coi trọng một hồi thị giác thịnh yến. Suy cho cùng, này không chỉ có thể thỏa mãn dục vọng của bọn họ, cũng có thể hoàn toàn nhục nhã Sở Phong, ngào, o o. Nhưng mà đúng vào lúc này, đàn đàn thể nội, lại đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận trầm thấp, kia tiếng giống giận thực sự quá mức khủng bố. Chỉ nghe được cái thanh âm này, mọi người đều sẽ cảm thấy nội tâm run lên, không rét mà run, bị kinh sợ không nhẹ, cho dù là kia tới từ ma linh giới, bản liền ma tính 10 phần ma linh, nghe được cái thanh âm này sau, cũng là vì đó sững sờ. Sau đó thần sắc đại biến. Hống, nhưng mà, ngay lúc Ma Linh vừa sửng sốt công phu, bàng bạc ám hắc sắc khí diễm, đã tự đản thể nội cuộn trào mãnh liệt mà ra. Bộc phát, kia ám hắc khí diễm vừa ra, Ma Linh kia trói buộc đản ma khí, dĩ nhiên tự sụp đổ, ngay cả che khuất bầu trời cuộn trào mãnh liệt ma khí. Cũng là bắt đầu run rẩy kịch liệt, mất đi lúc trước khí phách, trở nên lay động bất an. Giống e ngại, tình cảnh như vậy, khiến cho người giật mình. Nhưng mà tối làm người ta giật mình là, vẫn là đản thời khắc này tán phát ám hắc sắc khí diễm. Khi ám hắc khí diễm, cuộn trào mãnh liệt mà ra, tương tự che khuất bầu trời. Không chỉ có dọa lui Ma Linh ma khí, càng là hóa thành một cự thủ, gắt gao bắt được Ma Linh, lại làm cho khó mà nhúc nhích phân phối chút nào. Triệu huynh, loại cảm giác này, chẳng lẽ là, nhìn thấy tình cảnh này, quý vi giới sư thánh hội trưởng lão Triệu Tam Nguyên, nhất thời sáng mắt lên, phát hiện thế không đúng hắn, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Nghiêng Vết, không có sai, tuy rằng đây cũng là ta lần đầu tiên nhìn thấy, ta hầu như có thể xác định, con này giới linh là đến từ Tu La Linh giới, Triệu Nghiêng Vết nói. Mặc dù hắn còn đang cố làm chấn định, nhưng trên thực tế, hắn đã không hề chấn định. Chuyện này, cái này Thanh Mộc Sơn tiểu quỷ, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Dĩ nhiên cùng Tu La Linh giới kết đính khế ước, đoán đến xác định, Triệu Tam Nguyên sắc mặt, cũng là trở nên dị thường khó xem. Suy cho cùng hắn cũng biết, này Tu La Linh giới giới linh, đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Trời ạ, cô nàng này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Hơi thở của nàng, như thế nào đáng sợ như thế? Tu La Linh giới, ngươi là tới từ Tu La Linh giới giới linh. Nhưng mà, mọi người ở đây nhao nhao phỏng đoán. Đản đến tột cùng là thần thánh phương nào lúc, kia bị đản trói buộc Ma Linh. Còn lại là không gì sánh được hoảng sợ nói ra một câu nói như vậy. Cái gì, Tu La Linh giới giới linh? Cô nàng này dĩ nhiên Tu La Linh giới giới linh, không thể nào, Tu La Linh giới, đây chính là trong truyền thuyết giới linh, này Thanh Mộc Sơn rác rưởi, làm sao có thể sẽ có như vậy giới linh, mà nghe được này lời nói, giới sư liên minh mọi người, càng là trợn mắt hốc mồm, suy cho cùng thân là giới linh sư bọn họ, đều biết Tu La Linh giới, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, kia rồi lại một cái truyền thuyết. Nhưng lúc này, truyền thuyết kia chung giới linh, dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cái này bảo hắn làm sao có thể không chấn kinh. Lúc đầu, còn có rất nhiều người tỏ vẻ không tin, suy cho cùng Tu La Linh giới, là như vậy cường đại, tại giới linh sư trong vòng, sớm bị truyền vi thần thoại. Thế nhưng, cảm thụ được đản tán phát khí thế khủng bố, nhìn lại đản chính dùng ngũ phẩm võ vương tu vi. Áp chế nhất phẩm bán đế Ma Linh, bọn họ cũng không tin, đản thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, như vậy nghịch thiên chiến lực, xác thực vượt quá tưởng tượng, thậm chí vượt ra khỏi bọn họ có thể tiếp nhận phạm vi. Thế nào, sợ, ngươi không phải được xưng, Ma Linh giới là mạnh nhất linh giới sao? Đản hai mắt híp lại, lộ ra vô hại điểm mỹ dáng tươi cười, nhưng là giờ này khắc này. Vô luận nàng lộ ra thế nào dáng tươi cười, đều không thể che giấu hơi thở của nàng, kia lệ khí mười phần, sát cơ bốn phía, khiến người ta trong lòng, vì đó hoảng hốt khí tức, nhất là kia Ma Linh giới Ma Linh, hắn toàn thân, đều bị đản ám hắc khí diễm bao quanh, nguyên do hắn cũng có khả năng nhất cảm thụ được, thời khắc này đản, là có nhiều đáng sợ. Chủ nhân, cứu ta, .. bỗng nhiên trong lúc đó, hắn hô to một tiếng, dĩ nhiên hướng chủ nhân của mình Triệu Khải cầu cứu. Giờ này khắc này, hắn vị này danh tiếng lan xa Ma Linh, không chỉ lệ khí hoàn toàn không có, càng là chật vật, ách cha, nhưng mà, liền tại Ma Linh cầu cứu sau một khắc, hắn liền phát ra bi thống không gì sánh được, thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu thảm thiết, mà định mục vừa nhìn. Người ở tại trang, đều là không khỏi đào hít một hơi khí lạnh, mọi người đều có thể rõ ràng thấy, ma linh nhục thân, thời khắc này đang trở nên mơ hồ, theo thực thể hóa làm khí thể, đồng thời không ngừng bị phân giải, không ngừng bị hút ra. Vị này đại danh đỉnh đỉnh ma linh, đang bị tới từ tu la linh giới nữ vương đại nhân. Phân giải, dừng tay, mắt thấy đại sự không ổn. Triệu Khải phát ra gầm lên một tiếng. Hắn có thể nào dễ dàng tha thứ? Bản thân mạnh nhất giới linh, cứ như vậy bị diệt. Nhưng mà, liền tại hắn vừa dứt lời lúc, chỉ thấy nữ vương đại nhân trong mắt hàn mang lóe lên. Sau đó phanh một tiếng trầm đục truyền đến lúc, kim ma linh đã muốn nổ tung lên. Không chỉ có nhục thân không tại, khí tức càng là hoàn toàn không có. Hắn đã triệt để tiêu tán giữa thiên địa, chết tại nữ vương đại trong tay của người. Đối với ta nữ vương bất kính, này sẽ là của ngươi kết cục. Đản Đản bình tĩnh nói, cách chương.